La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 393, Caesar cho Crassus đội nón xanh. Một cái khác câu là tán dương Pompey là thời đại anh hùng. Làm ra dạng gì công tích khả năng xem như thời đại anh hùng? Tiêu diệt cướp biển đủ sao? Đối mặt nhảy cẫng hoan hô Rome dân chúng, Pompey cảm thấy chưa đủ. Khi còn bé hắn liền sùng bái vĩ đại Alexander. Hiện tại hắn cảm thấy là thời điểm tiến về phương Đông đi thắng được người La Mã chưa hề nghĩ tới. To lớn vinh dự, thế là, tại hắn âm thầm thụ ý phía dưới. Một chút ủng hộ hắn các nguyên lão tại nguyên lão viện trong hội nghị đưa ra đề nghị. Hy vọng từ Pompey tới thay thế Lucullus, phụ trách chỉ huy phương Đông chiến tranh. Cùng lúc đó, hắn một chút ủng độn cũng tại thị dân trên đại hội đưa ra tương tự đề nghị. Cứ việc Lucullus tại phương Đông không ngừng đạt được thắng lợi, nhưng là trận này đã kéo dài 78 năm chiến tranh nhìn không có một cái cuối cùng. Nó kéo dài tiêu hao Rome tài phú cùng dân chúng kiên nhẫn. Hơn nữa bởi vì người hữu tâm tuyên truyền, dân chúng còn phải biết. Bởi vì Lucullus đối các binh sĩ quá hà khắc, những này một mực tại xa xôi phương Đông tác chiến hành quân mà nhiều năm không cách nào về nhà, nhưng lại chỉ có thể dẫn ít đến thương cảm quân lương đám binh sĩ La Mã rốt cục không thể nhịn được nữa. Tại quá khứ mùa đông kia bên trong toàn bộ quân đội nghỉ việc hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này một mực tại đào vong Mithridatica một lần nữa về tới Pontos, khôi phục vương vị. Thế là cao ngạo tự phụ Lucullus thấp xuống đầu ngẩng cao, lệ rơi đầy mặt khẩn cầu các binh sĩ một lần nữa cầm vũ khí lên. Tiếp tục là Rome chiến đấu. Năm nay đa số thời điểm, Lucullus dị thường chật vật ứng phó Mithridatica cùng bất mãn đám binh sĩ. Hắn đã trở thành Rome chê cười. Đang cười nhạo người của hắn bên trong không chỉ có bình dân, còn có thương nhân cùng quý tộc. Bởi vì hắn tại phương Đông hành tỉnh lúc tác chiến nghiêm khắc xử lý những cái kia vay nặng lãi, thương nhân cùng bao thuế thương, gãy mất bọn hắn dựa vào bóc lột hành tỉnh dân chúng tích lũy tài phú cách xù đường tắt. Mà những thương nhân này cùng Rome nguyên lão viện một chút nguyên lão có mật thiết liên hệ. Lucullus đắc tội Rome tất cả giai tầng, mà thành công tiêu diệt cướp biển Pompey đang như mặt trời ban trưa. Đối mặt đề nghị này, nguyên lão viện làm ra lựa chọn như thế nào là rõ ràng. Thậm chí liền một mực đối Pompey bảo trì cảnh giác nguyên lão viện thủ tịch Catulus đều ném xuống phiếu tán thành. Pompey chẳng những thuận lợi trở thành phương Đông hành tỉnh mới quân sự thống soái, hơn nữa còn thu được một cái khác quyền lợi có thể ngẫu nhiên quyết định cùng địch nhân tiếp tục tiến hành chiến tranh hoặc là khôi phục hòa bình. Trước công nguyên 66 năm xuân, Nick bộ lạc thành lập năm thứ 7, bởi vì cùng các binh sĩ quan hệ huyên náo rất cương, không cách nào chỉ huy bọn hắn tác chiến. Lucullus không thể không dẫn đầu bọn hắn từ Armenia rút lui, trở lại Pontos tây bộ vùng núi tu chỉnh. Pompey dẫn theo quân đội mới đi tới hắn doanh địa, đã từ đường dây khác biết được tin tức Lucullus dựa theo lệ cũ mang theo người hầu ra ngoài nghênh đón. Nhưng sắc mặt băng lãnh, hắn lại cùng Pompey giằng co tại cửa doanh bên ngoài. Cũng là hắn người hầu chủ động thúc ngựa tiến lên, đưa ra trăng non quế nhánh bệnh thành vòng nguyệt quế, mà Pompey người hầu thì còn lấy quân lấy nguyệt quế nhánh trong tay gậy gộc. Thông qua dạng này một cái nghi thức xong thành quan chỉ huy giao tiếp. Bất quá, tuổi trẻ Pompey quen thuộc dân chúng gieo hò, bỗng nhiên đụng phải lạnh lùng như vậy đối đãi, dù cho đối phương từng là cùng một bè cánh bên trong tiền bối, hắn cũng khó chịu phẫn nộ trong lòng. Lúc này xuất khẩu chào phúng Lucullus vô năng, lãng phí nhiều năm như vậy thời gian đều không thể kết quả Mithridatica. Lucullus không cam lòng yếu thế chế giễu lại, nói mình tiếp nhận người tựa như một cái ăn mục nát chim, bị máu tươi kích thích phát cuồng. mà máu tươi là do Pompey mạnh hơn người đánh chết địch nhân lưu lại. Cảnh tượng càng ngày càng nóng nảy, rất nhanh biến thành một trận chửi rủa tranh tài. Song phương đám người hầu không thể không kéo ra hai vị tướng quân. Nhưng Pompey là quan chỉ huy, rất nhanh hắn liền vô tình tước đoạt Lucullus đối với mình quân đoàn quyền chỉ huy. Dẫn theo tất cả bộ đội, hướng về Pontus thủ phủ xuất phát, không có bất kỳ chức quan Lucullus bị ném bỏ tại trong doanh địa. Cuối cùng hắn không thể không mang theo từ những này Đông Phương Vương quốc bên trong vơ vét đến đại lượng tài phú, bước lên trở về Rome dài rằng giặc đường đi. Tại quá khứ 2 năm, ngoại trừ phong quang vô hạn Pompey, tân tấn Rome nguyên lão Caesar cũng làm người khác chú ý. Hắn hoa mỹ ăn mặc, không ngừng đổi mới đường viền tin tức, trở thành dân chúng trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Mà tại trên chính đàn hắn cũng biểu hiện được trương dương lớn mật. Cùng lúc ấy lấy bảo thủ nổi danh đại đa số nguyên lão thành so sánh rõ ràng. Lấy Catullus cầm đầu các nguyên lão đối cái này làm việc rêu rao người trẻ tuổi có chút bất mãn. Nhưng Caesar nhiều lần là Pompey phất cờ hò reo. Thắng được Pompey hữu nghị, Pompey ném chi lấy lý, hỗ trợ vận hành, để Caesar tật trước công nguyên 66 năm trở thành đại lộ Appian người quản lý. Đại lộ Appian là người La Mã xây dựng điều thứ nhất quán thông Italia phương Nam con đường. Cũng là đến nay thông hướng Rome trọng yếu nhất con đường một trong. Mỗi ngày lui tới thương khách, người đi đường nhiều vô cùng, lúc cần phải khác bị giữ gìn, nhưng là Rome quốc khố luôn luôn chỉ cấp rất ít ỏi tài chính. Muốn giữ gìn tốt như thế dài rằng giặc một con đường là còn thiếu rất nhiều. Trước kia người quản lý hoặc là từ thương nhân đoàn thể bên trong đi kiếm tài chính, hoặc là chỉ là đi chữa trị con đường quan trọng thiếu hụt. Để đại lộ có thể bình thường thông hành, miễn cưỡng duy trì tới chính mình nhiệm kỳ kết thúc là được rồi. Nhưng Caesar cùng trước kia người quản lý cũng khác nhau. Hắn nhậm chức về sau liền công khai tuyên bố, muốn đổi mới cùng cải tiến toàn bộ Appian con đường cùng với phụ thuộc kiến trúc. Cần có tài chính không cần dân chúng kiếm. Đem tốn hao chính hắn tài sản riêng, dùng người tiền làm việc gia sự, cũng không phải là Caesar một mình sáng tạo, không ít Rome nguyên lão tại đảm nhiệm chức vị lúc cũng làm như vậy. Chủ yếu là vì mời mua lòng người, được đến cử tri duy trì, bất quá phần lớn đều là tại đảm nhiệm thị chính quan, quan pháp vụ cùng quan chấp chính về sau. Mà Caesar chỉ là trở thành đại lộ Appian người quản lý liền sử dụng lớn như thế thủ bút. Quả thực đưa tới Rome dân chúng cửa ải cực kỳ lớn chú. Caesar cũng không phải chỉ là nói suông, hắn rất nhanh liền tổ chức đội kiến trúc, bắt đầu cải biến đại lộ Appian, muốn cải tiến đại lộ Appian cùng với phụ thuộc kiến trúc. Chỗ hao phí tài chính không ít, Caesar cha chết sớm. Caesar chính mình lúc tuổi còn trẻ lại trốn đi hải ngoại nhiều năm. Hiện tại mặc dù trở thành nguyên lão, nhưng trong nhà cũng không có góp nhặt lên bao nhiêu tiền tài. Bất quá Caesar một chút cũng không có vì thiếu tiền mà giàu gì. Hắn chọn lựa biện pháp chính là hướng người giàu có vay tiền. Mục tiêu chủ yếu nhất là Crassus. Crassus cha tại đảm nhiệm Hispania tổng đốc trong lúc đó. Vì gia tộc tranh hạ của cải đáng giá, về sau Crassus anh trai chiến tử, gia sản đều thuộc về Crassus, nhưng Crassus cũng không có ngồi mát ăn bát vàng. Hắn kế thừa cha hắn thiên phú buôn bán, lợi dụng chính mình nguyên lão thân phận, đặt chân tại đủ loại chuyện làm ăn, cùng tỉnh ngoài người thu thuế cùng cái khác cho vay nặng lãi tài chính đoàn thể liên hệ mật thiết. Hắn nhất là người biết chính là thông qua các loại thủ đoạn cuối cùng cơ hồ lũng đoạn toàn bộ thành Rome phòng địa sản mua bán. Cái này khiến cho hắn ngồi lên Rome nhà giàu nhất bảo tòa. Nhưng cũng bởi vì này lọt vào một số người ghen ghét. Bất quá Crassus mặc dù giàu đến chảy mỡ, hơn nữa sinh hoạt tại một cái xa hoa lãng phí cùng phóng túng niên đại, nhưng bản thân của hắn cách sống lại vô cùng mộc mạc. Hắn không phải là vì vơ vét của cải mà vơ vét của cải, mà là vì thỏa mãn hắn chính trị dã tâm. Hắn luôn luôn cực kỳ hào phóng đem tiền cấp cho rất nhiều chính đàn nhân sĩ. Hơn nữa rất ít thu lấy lợi tức, bất quá ước định trả khoản ngày vừa đến, hắn liền sẽ phái người tới cửa thu hồi tiền nợ. Trong nguyên lão viện đại đa số nguyên lão hoặc là thiếu Crassus tiền, hoặc là đã từng hưởng thụ qua hắn không lãi khoản vay. Những người này cực ít là Rome danh môn thành viên, bởi vì cái sau bình thường đã đầy đủ giàu có, không cần mượn tiền, một phần trong đó giống Caesar như thế, đến từ thượng tầng vòng tròn biên giới, nhưng giấu trong lòng hùng tâm tráng trí. Còn có một bộ phận thì là địa vị hơi thấp nguyên lão, chưa hề đảm nhiệm qua hành chính trưởng quan, cũng rất ít có cơ hội tại nguyên lão viện phát biểu. Nhưng bọn hắn nắm giữ quyền bỏ phiếu, Crassus khẳng khái hào phóng cho phép những người này lợi dụng của cải của mình, từ đó có thể tại trong chính trị được đến bọn hắn hồi báo. Caesar là đông đảo hướng Crassus vay tiền nguyên lão một trong. Nhìn cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng ở Crassus trong mắt hắn đúng là đặc thù nhất một cái. Caesar cùng Crassus chênh lệch hơn 10 tuổi. Tại Marius cùng Sala nhắc lên Rome nội chiến trong lúc đó thanh niên Crassus bởi vì là Sala trong phái một thành viên, trải qua một đoạn lang bạt kỳ hồ thời gian, mà khi đó Caesar vẫn là thiếu niên. Đợi đến Sala thắng được thắng lợi sau cùng, Caesar lại bởi vì cự tuyệt cùng Tần Nạp con gái ly hôn, bị ép lưu vong hải ngoại nhiều năm, hai người cơ hồ không có giao tập. Về sau Caesar rốt cục trở về Rome, thay thế chết đi cứu cứu thiếu, trở thành một tên tư tế, mà lúc này Crassus đã là Rome nguyên lão bên trong một tên nhân vật trọng yếu. Sau đó Spartacus đại khởi nghĩa bên trong hắn còn đảm nhiệm quan chỉ huy, xuất lĩnh khổng lồ quân đội, cuối cùng tiêu diệt nô lệ quân khởi nghĩa. Tại toàn bộ trong lúc chiến tranh, Caesar xem như vừa độ tuổi thanh niên, lại là dũng sĩ quan người đoạt giải, tự nhiên cũng tham quân phục dịch. Bất quá hắn là đảm nhiệm mới xây dựng hai cái dự bị quân đoàn đại đội trưởng một trong, phụ trách đóng giữ thành Rome, cùng Crassus cũng không cái gì gặp nhau. Thế nhưng là tại về sau mấy năm, Caesar danh tự liền càng ngày càng nhiều hấp dẫn tới Crassus chú ý. Đương nhiên cái này không chỉ là bởi vì Caesar cho hắn đội nón xanh. Tertulla là Crassus vợ, cũng đã từng là Crassus anh trai vợ. Anh trai tại trong nội chiến chết đi, có lẽ là vì thuận lợi hơn kế thừa gia tộc tài sản, cũng có lẽ là bởi vì Tertulla ra thế, Crassus cưới vị này quả tàu, còn có mấy đứa bé. Caesar trở lại Rome về sau, mặc dù cưới mới thê, nhưng hắn chưa hề đình chỉ qua tìm Phương Liệp Diễm, câu dẫn Rome danh viện phu nhân. Hắn sở dĩ làm như vậy có mấy cái nguyên nhân. Một là hắn xác thực phương diện kia quá tràn đầy, vượt qua thường nhân. Hai là vì bóp chết liên quan tới hắn khuất phục tại Nicomet đệ tứ trở thành luyến đồng nghe đồn. Trên thực tế hắn xác thực thành công. Rome dân chúng mấy năm này không còn đàm luận hắn tại phương Đông Diễm sự tình, mà phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều lan truyền lấy hắn các loại chuyện xấu. Ba là mãnh liệt thắng bại tâm. Caesar cảm thấy cùng nguyên lão khác vợ lên giường, chứng minh chính mình không gần như chỉ ở nguyên lão viện. Hơn nữa trong phòng ngủ cũng mạnh hơn bọn họ. Tại tuyệt đại đa số dưới tình huống, Rome cực ít có độc thân quý tộc nữ tính có thể cung cấp Caesar truy đuổi. Bởi vì nữ hài tuổi tác lúc còn rất nhỏ cha hắn thân vì thành lập cùng tăng cường chính trị mối quan hệ, liền sẽ đem nó gả đi, mà ly hôn hoặc để tang chồng thanh niên hoặc trung niên nữ tử thường thường cũng biết rất nhanh được an bài tái hôn.